Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều tối tan ca, Diệp Ninh đi vào bãi đậu xe, nhìn thoáng qua đã lập tức nhìn thấy bóng dáng của Cố Phong. Cô cong môi lên mỉm cười, bước nhanh đi qua đó. Tâm trạng của Cố Phong hình như cũng khá tốt, khóe mắt đuôi mày đều mang theo chút ý cười. Hôm nay anh gặp chuyện vui gì sao? Diệp Ninh nhìn không được trêu chọc. Cố Phong cũng không trực tiếp trả lời, mà lại ra hiệu cho cô mau nhìn vào bên trong xe. Diệp Ninh khó hiểu mở cửa xe ra. Hello, Diệp Ninh, đã lâu không gặp. Một gương mặt bụ bẫm đang cười tươi rói ngồi trên ghế phụ xuất hiện bên trong tầm mắt của cô. Diệp Ninh đầu tiên là sửng sốt một giây, sau đó lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Anh Vương, sao anh lại ở chỗ này? Cô vừa bất ngờ lại vừa vui vẻ. Vương Kim cố ý sụ mặt nói. Thứ nhất, tôi thích cô gọi tôi là Vương Mập hơn. Thứ hai, tôi là tài xế của cô, đương nhiên phải đến tìm cô báo danh, đi làm rồi. Diệp Ninh vui vẻ muốn chết. Cơ thể của anh đã khỏi hẳn chưa? Anh ấy bị thương nặng hơn cô rất nhiều. Vương Kim cố ý ôm N, G, Ự, C ho khan vài tiếng, rõ ràng là muốn phối hợp cô làm ra dáng vẻ suy yếu. Nhưng mà tư thế anh ấy bày ra lại trông có vẻ vô cùng buồn cười. Vào sinh ra tử đương nhiên là không được, lái xe thì vẫn không thành vấn đề. Diệp Ninh hoàn toàn thả lỏng lại, có Vương Kim ở đây, cô cũng yên tâm hơn rất nhiều. TBC, chúng ta lên xe lại nói chuyện tiếp. Cố Phong nhắc nhở, Diệp Ninh ngồi ở đằng sau, Cố Phong phụ trách lái xe, Vương Kim phụ trách trêu chọc pha trò. Bầu không khí nhẹ nhàng lại vui sướng. Thật ra trước khi anh về quê đón em thì Vương Mập đã liên lạc với anh rồi. Anh muốn tạo bất ngờ cho em, nên mới không nói cho em biết trước. Cố Phong giải thích, Diệp Ninh gật đầu lia lịa, nhìn thấy Vương Kim tung tăng nhảy nhót như thế, năng lực khôi phục đúng là quá mạnh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 1337, HTML, bắt đầu từ ngày mai. Anh ấy sẽ tiếp tục đi theo bên cạnh em giống như lúc trước. Cố Phong không nói thêm gì, nhưng trong lòng Diệp Ninh và Vương Kim đều ngầm hiểu. Vương Kim lại kiên định bày tỏ thái độ. Lần trước là do tôi không bảo vệ tốt Diệp Ninh, tôi nhất định sẽ lấy công chuộc tội, sẽ biểu hiện thật tốt. Tuy rằng anh ấy nói như thế, nhưng mà từ trước đến nay Cố Phong và Diệp Ninh đều chưa từng cảm thấy như thế. Diệp Ninh sung sướng đề nghị, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm thôi. Coi như là tiệc chào đón Vương Mập. Cố Phong vô cùng dứt khoát đồng ý ngay. Được rồi, hiếm khi thấy cô có hứng thú và tâm trạng như thế, không còn lo lắng vì chuyện của Mục Văn Hạo nữa. 10 phút sau, ba người ngồi trong phòng bao của tiệm cơm. Diệp Ninh cố ý hỏi khẩu vị của Vương Kim, gọi một bàn món ăn anh ấy và Cố Phong thích. Vương Kim ăn đến hăng say, không hề rụt rè và kiêng dè gì cả. Tôi đề nghị chúng ta nên uống một ly. Chúc mừng cả ba chúng ta đều đại nạn không chết. Bọn họ còn có thể ở nơi này vui vui vẻ vẻ ăn cơm, cũng là một chuyện rất đáng chúc mừng. Cố Phong lái xe nên không thể uống rượu, cho nên cầm ly trà lên, lấy trà thay rượu. Diệp Ninh khá là có hứng thú, cố ý rót cho mình một ly bia. Cố Phong biết rõ tửu lượng của cô, nhưng lại không muốn ảnh hưởng đến hứng thú của cô, cho nên đành để cô uống tùy ý vậy. Ba cái ly chạm vào nhau, phát ra tiếng vang trong trèo. Không ngờ Diệp Ninh lại uống cạn sạch ly bia kia, không còn một giọt. Vương Kim cười không khép miệng lại được, cũng uống cạn cùng cô. Diệp Ninh lại rót đầy ly thứ hai cho cô và Vương Kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này thì Cố Phong không bình tĩnh nổi nữa. Tiểu Ninh, tửu lượng của em không quá cao, đừng uống quá nhiều. Diệp Ninh cho anh một ánh mắt. Yên tâm, cô nhất định phải uống ly rượu này. Vương Mập, ly rượu thứ hai tôi mời anh. Cảm ơn anh đã liều mạng chiến đấu vì tôi. Cô vừa nói hết câu, Cố Phong cũng nuốt lời khuyên nhủ vào trong bụng. Cách chương.